Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 74, mất tích. Mùa đông khắc nghiệt, đã gần đến cuối năm, chỉ là kinh thành bách tính môn lại không năm rồi từ cũ nghênh tân không khí vui mừng. Toàn bộ kinh thành đều tràn ngập không khí khẩn trương, mưa gió sắp đến, mạch nước ngầm sôi trào, toàn thành giới nghiêm. Chỉ được phép vào không cho ra, phố lớn ngõ nhỏ tuần tra nhân mã đột nhiên liền thay đổi hơn. Trừ ngũ thành binh mã tư quan binh, còn nhiều hơn rất nhiều khiến nhân tâm kinh hãi kinh khiếp cẩm y vệ. Những này cẩm y vệ đeo tú xuân đao một nhà lục soát. Bất kể là vương công quý tộc vẫn là bình dân dân chúng, gia chung đều bị lật tung lên, đại gia giận mà không dám nói gì. Không thể trêu vào những này sát thần. Có trên phố đồn đãi, hôm qua đế hậu cải trang tư tuần, không ngờ lại tao ngộ thích khách ám sát. Hoàng hậu nương nương vì bảo hộ thánh giá thay thánh thượng cản một kiếm. Hôm nay là bản thân bị trọng thương nguy hiểm tại sớm tối. Thánh thượng mặt rồng chấn nộ, hạ ý chỉ phong tỏa toàn thành, thề muốn tìm đến những này thích khách thiên đao vạn quả. Toàn thành thần hồn nát thần tính, Yến Thanh từ tối bộ đi ra sau, một khắc cũng không dừng trong vương cung đuổi, nguyên bản Tiêu Tục cho phép hắn xin nghỉ 10 ngày, nhưng ngay khi hôm qua đế hậu sau khi rời đi không bao lâu, hắn liền nhận được tối bộ mệnh lệnh khẩn cấp bí mật vào cung. Vội vàng đi vào điện mới phát hiện, Trác Ngạn Đường cũng tại, hắn sắc nghiêm túc hai hàng lông mày trói chặt. Nghĩ đến là ở trong thành tìm kiếm không tìm ra manh mối. Trác Ngạn Đường đang suy nghĩ hoàng thượng hồi bẩm một chút công việc. Trong thành hộ gia đình, cửa hàng sở hữu địa phương cũng đã điều tra qua một lần. Không tìm ra manh mối, như thần trước sở liệu, kẻ xấu xác nhận sớm đã mang theo nương nương ra khỏi thành. Lời này kỳ thật Tiêu Tục sớm có chuẩn, bị tâm lý. Vẫn như cũ là đỏ hai mắt, từ Trường Xanh bị bắt đi, hắn từ hôn mê thức tỉnh hồi cung sau đã muốn một ngày một đêm không ngủ không ngớt. Lúc này Tiêu Tục liền tưởng một đầu bị nhốt ở trong lồng nổi giận khốn thú. Hắn nghiến răng nghiến lợi đem một cái chén trà quảng dập nát. Nước trà văng khắp nơi, Tiêu Tục sâu phun một hơi đột nhiên xoay người, hỏi Yến Thanh, tình huống như thế nào? Yến Thanh cũng không vô nghĩa, thẳng vào chủ đề, thần đã đem hoàng thượng ý chỉ cho Lâm tướng quân, ngoài thành đóng giữ tướng sĩ đã ở từ kinh thành hướng ra phía ngoài sở hữu quan đạo. Trạm dịch đều trù hoạch quan tạp, nghiêm mật theo dõi sở hữu ra vào nhân mã. Yến Thanh lời nói không có khiến Tiêu Tục hơi chút an tâm, hắn dùng tay xoa chướng đau mi tâm, nghĩ nghĩ lẩm bẩm đâu nói. Không đủ, còn không được, hắn ngẩng đầu đối Trác Ngạn Đường phân phó, người bố trí đi xuống. Không riêng gì quan đạo cùng trạm dịch, tất cả giã kính tiểu lộ, thôn trang chùa miếu đều không có thể bỏ qua bất cứ nào có thể nhân vật. Không không, còn không được, Trác Ngạn Đường ngươi cầm lệnh bài đi truyền chấm khẩu dù. Lấy Thịnh Kinh thành làm trung tâm. Chu vi tất cả thành trấn thủ quân đều đi cho trẫm tìm người không? Ra roi thúc ngựa, truyền trẫm ý chỉ, bí mật khiến thập tam tỉnh tổng đốc tuần phủ cho trẫm tìm người. Phàm là có thể người xuất hiện giống nhau trước chụp hạ. Quật ba thước cho trẫm tìm. Lúc này Tiêu Tục đã có chút điên dại, nhớ lại đêm đó tình hình. Hắn là trơ mắt nhìn nàng bị người mang đi lại không thể động đậy. Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn đi không có phương pháp khác. Lần đầu tiên, hắn như thế thống hận chính mình vô dụng. Tiêu Tục hai mắt xích hồng, hai tay gắt gao tạo thành quyền, xương ngón tay trắng nhợt. Một bên Lý Cửu Chương nhìn xem tim đập thình thịch. Ngày ấy hắn không có theo đi ra cung. Cho đến đêm khuya hoàng đế hôn mê mới bị ám vệ bí mật trả lại. Khả trở về chỉ có hoàng thượng một người, hoàng hậu, nhưng không thấy, hắn nguyên tưởng rằng hoàng thượng là trên người độc lại phát tác. gọi tới thái y sau lại phát hiện cũng không phải như vậy một hồi sự. Hoàng thượng chỉ là hôn mê, không có bất cứ nào lý do hôn mê. Ba canh giờ sau liền tỉnh dậy lại đây. Này vừa tỉnh lại, liền là long trời lở đất. Lý Cửu Chương tiến lên phía trước nói. Hoàng thượng, ngài muốn bảo trọng long thể nha. Nương nương còn đang chờ ngài đi cứu nàng. Ngài không thể trước phá đổ bản thân nha. Tiêu Tục nhắm mắt hít sâu một hơi. Mạnh mẽ ấn xuống bạo ngược mãnh liệt nội tâm. Đối, hắn muốn hào hào. Hắn A Xanh còn đang chờ hắn. Hắn quay đầu đối Yến Thanh nói. Kia 30 ám vệ tình huống như thế nào? Nhưng có phát hiện dị thường chỗ? Yến Thanh cũng là cau mày. Hắn mới vừa ở trong tối bộ tinh tế điều tra qua kia 30 ám vệ tình trạng. Kết quả là hết thảy bình thường. Bình thường đến có chút quỷ dị. Bọn họ đều đã tỉnh táo lại. Thân thể cũng không lo ngại. Không, phải nói là hoàn toàn vô sự. Thần khiến đại phu điều tra qua. Trên người bọn họ không có bất cứ nào trên tay dấu vết. Cũng không có chung, dược dấu hiệu. Thật có chút kỳ quái. Những này ám vệ đều là trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng khác. Nghiệt huấn luyện, vô luận là đối đau đớn nhẫn nại trình độ vẫn là chịu đựng dược thành đô đều xa cao hơn thường nhân. Lần này thế nhưng không có bất cứ nào phản kháng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị toàn bộ đánh ngã. Yến Thanh cũng có chút không dám tin. Hắn nhớ tới ám vệ trong sở cái kia kiến thức rộng rãi lão đại phu nói. Bình thường người tham không ra bọn họ có bất kỳ khác thường. Kia có lẽ xuống tay với bọn họ cũng không phải thường nhân. Đại thế giới, chúng ta nhân loại chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Tiêu Tục gặp trước mắt rơi vào trầm tư. Hướng hắn đệ đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Yến Thanh chần chờ một lát. Cuối cùng mở miệng. Hoàng thượng, thần suy nghĩ, việc này thật sự quá mức quỷ dị. Hay không, có thể làm phiền tể từ đại sư đi một chuyến. Tiêu Tục trầm mặc, hắn từ trước đến nay không tin quỷ thần. Nhưng tối hôm qua phát sinh sự là hắn tự mình sở lịch. Trong này quỷ dị cảm giác xa so Yến Thanh cảm thụ được chân thật. Huống hồ quan hệ này đến A Xanh tính mạng. Hắn không dám có một tia một hào giải đãi. Cũng không dám bỏ qua nửa phần có khả năng hy vọng. Vì thế Tiêu Tục ra cung. Tự mình đi Long Hoa tự động thỉnh tể từ đại sư. Hoàng đế hôm nay mà thôi lâm triều. Chúng thần mặt ngoài đều là gợn sóng không sợ hãi. Kỳ thực nội tâm ba đào mãnh liệt. Bách quan nhóm trong lòng mơ hồ nhận thấy được lúc này chỉ sợ xa không có mặt ngoài đơn giản như. Vậy. Phó Sâm cùng phụ thân Tấn Dương Hầu tại thư phòng đợi phân nửa ngày. Từ phụ thân thư phòng đi ra sau hắn liền trực tiếp đi Hoa Tưởng Dung. Phó Sâm này tuy không có ở triều làm quan, nhưng Tấn Dương Hầu phủ từ có thuộc về mình con đường nhân mạch. Từ mới vừa cùng phụ thân nói chuyện chung thu hoạch đôi câu vài lời tin tức. Kết hợp với Trường Xanh đích thật thân phận, Phó Sâm trong lòng kinh hãi vạn phần. Liền chuẩn bị trước tìm cơ như ngọc thương lượng một phen. Hoa Tưởng Dung hết thảy như cũ. Phó Sâm vào điếm sau lập tức chiều hậu viện đi. Tiệm trong hỏa kế cũng nhận thức hắn. Biết được người này là lão bản nương bằng hữu cũng chưa đi ngăn trở mặc kệ hắn. Trong hậu viện cơ như ngọc cùng Diêm Vô Vọng đều ở đây. Cơ như ngọc gặp Phó Sâm tiến vào bận rộn đứng dậy nghênh đón. Lo lắng hỏi. Ngươi nhưng có tin tức, cơ như ngọc hôm nay sớm liền biết Trường Xanh đã xảy ra chuyện. Nàng dùng thần thức lại hoàn toàn cảm ứng không đến Trường Xanh khí tức. Nàng thậm chí còn thay đổi ra nguyên hình lặng lẽ vào cung một chuyến. Nhưng kết quả là cũng không có như tịch trên phố đồn đãi như vậy. Trường Xanh căn bản không tại trong cung. Phó Sâm thần sắc ngưng trọng nói, phó gia đoạt được biết tin tức. Hoàng thượng sợ là muốn mở rộng đến toàn bộ đại thịnh trong phạm vi tìm người. Ta bình tĩnh tìm không phải những kia thích khách mà là Trường Xanh. Mới vừa lúc ta tới cố ý đi tối qua Trường Xanh gặp chuyện không may cái kia nói. Chính là hiện tại, chỗ đó còn mơ hồ lưu lại yêu khí tức. Trường Xanh là bị yêu bắt đi. Cơ Như Ngọc bảo tẩu phát điên chung. Ta liền nói này ngu xuẩn, trên người không có nửa điểm pháp lực, sớm hay muộn muốn gặp chuyện không may. Khuyên nàng hồi Vân Kỳ Sơn nàng không nghe. Xem đi, vẫn là đã xảy ra chuyện đi. Như đối phương chỉ là hướng về phía hoàng hậu cái thân phận này đi đổ hoàn hảo xử lý. Nay xem ra nếu đối phương là yêu, kia mục đích hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ta liền sợ bọn họ nghĩ lấy A Xanh hầm canh bổ thân thể. Chúng ta nên như thế nào tìm nàng đâu? Phó Sâm mặt co mày cáu, rất sợ chính mình tiểu tử kết bạn không cẩn thận liền bị người hầm bổ thân thể. Diêm Vô Vọng là hoàn toàn nhân loại, việc này hắn cũng không chen miệng được. Nghe hai yêu ngươi một chút ta một nói xong, không khí trầm mặc xuống, hắn mới nhược mở miệng. Cái kia, ta có một cái biện pháp không biết có phải có thể làm. Hai yêu tinh đồng loạt hướng hắn xem ra. Diêm Vô Vọng tại Cơ Như Ngọc ăn người dưới ánh mắt nuốt một ngụm nước bọt nói. Kia cái gì? Không phải hoàng đế trung sinh tử cổ nha. Ta tuy không thể thay hắn giải độc, nhưng là suy nghĩ cái đặc thù biện pháp thay hắn điều dưỡng. Vì đối kháng trong cơ thể hắn sinh tử cổ, ta ở trong cơ thể hắn khắc trung xuống một loại gọi là thiên su cổ trùng. Sau đó khụ khụ, Diêm Vô Vọng có chút mặt đỏ. Cơ Như Ngọc không kiên nhẫn hung ác cắt ngang. Nói điểm chính, Diêm Vô Vọng một run run, kiên trì tiếp tục nói. Thiên su sẽ ở nam nữ sao, hợp thời từ một phương sinh sản đến bên kia trong cơ thể. Diêm Vô Vọng ngẩng đầu nhìn thấy chính mình tức phụ ăn người ánh mắt. Nhanh chóng lắp bắp giải thích. Làm, đương nhiên thiên su thân thể người chỉ có ích mà cũng không có hại. Cho nên ta muốn nói là, Trường Xanh trong cơ thể có thiên su cổ trùng, mà thiên su cổ mẫu trùng tại ta nơi này, tử cổ cùng mẫu cổ ở giữa còn có cảm ứng. Tuy nói nay Trường Xanh có lẽ đã muốn cách chúng ta rất xa. Mẫu cổ không nhất định có thể cảm ứng được, nhưng A Ngọc ngươi dùng pháp thuật khống chế một phen, có lẽ mẫu cổ còn có thể mơ hồ cảm ứng được Trường Xanh đại khái phương hướng. A, Cơ Như Ngọc kiên nhẫn nghe Diêm Vô Vọng vô nghĩa xong. Đến cuối cùng nàng nhảy lên, một bàn tay vung tại Diêm Vô Vọng cái gáy, trọng yếu như vậy là ngươi không nói sớm. Diêm Vô Vọng ủy khuất sờ sờ cái gáy, nước mắt đều đi ra. Hắn bĩu môi nhỏ giọng than thở, vốn từ sớm liền muốn cùng ngươi nói, nhưng mỗi lần muốn mở miệng ngươi cũng làm cho ta lăn một bên nhi đi. Nói ngươi có chính sự. Cơ Như Ngọc trên trán gân xanh thẳng nhảy, nghiến răng nghiến lợi. Kia, hiện tại có thể đi lấy nương cổ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trường Xanh bị trang điểm thành tiểu đạo cô bộ dáng, sắc mặt vàng như nến, bởi vì bị làm pháp thuật của nàng bộ dạng cùng nguyên lai có thật lớn biến hóa, lại bởi cả người bị pháp lực trói buộc, hữu khí vô lực ngồi ở trước bàn, nhìn Thanh Hư đưa vào đến một bàn đen thui đan dược nhướng mi. Mắt trong ghét bỏ hoàn toàn không thêm che giấu. Nàng hướng Thanh Hư suy nói, này cái gì ngoạn ý, có thể ăn sao, lấy ra ta không ăn. Người kia thối lão chuột sư phụ liền chút bản lãnh này. Ta muốn ăn thịt, hương mềm chiên thịt, đường trong giấm chua sống. Thịt gà xào đậu phộng, trưng nhân ba món. Thanh Hư mặt đều vặn vẹo, hắn cắn răng giọng căm hận nói, đây là sư phụ hao phí tâm huyết luyện chế đan dược, chân quý vô cùng, ngươi đừng vội được một tấc lại muốn tiến một thước, không thì có ngươi hảo trái cây ăn. Lúc này Trường Xanh cũng không sợ hắn, nàng cười lạnh một tiếng ra vẻ không quan trọng, đi a. Dù sao ta không ăn này ghê tởm ngoạn ý, đem ta chết đói cẩn thận các ngươi tiền mất tật mang. Còn ngươi nữa, không phải tự xưng trừ yêu vệ đạo chính nghĩa chi sĩ sao? Như thế nào hỗn thành một chỉ thối lão chuột đồ đệ? Mặt của ngươi đâu, bị kia thối lão chuột ăn chưa? Thanh Hư đạo trường bạo khởi, hắn chỉ vào Trường Xanh mắng. Ngươi hắn nương cố ý tìm cha đúng không? Ta còn chưa có nói xong, liền bị một cái bất nam bất nữ bất âm bất dương thanh âm mở miệng cắt ngang. Thanh Hư im miệng, nhanh chóng đi đi, cùng Trương Viên ngoại nói. Liền nói chúng ta cần một ít món ăn mặn đến đem yêu quái dẫn đến. Mới có thể bắt yêu, ngàn vạn không thể ủy khuất Hoàng hậu nương nương. Một cái một thân bạch y đạo bào trẻ tuổi nam tử từ bên ngoài đi tới. Y phục quyết phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, một trương có chút âm nhu bất nam bất nữ mặt, rõ ràng lớn lên giống nữ nhân lại để hai phiết chòm râu. Có vẻ dị thường buồn cười đáng cười, nam tử bỏ ra áo bào tại Trường Xanh đối diện ngồi xuống. Tự nhận là động tác thập phần tiêu sái, lại không biết kia trương có chút lấm la lấm lét mặt. Động tác vừa không có nữ tử tuyệt đẹp, lại không có nam tử tiêu sái, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Trường Xanh tại trong cung thường thấy nhà nàng nam nhân thịnh thế mỹ nhan, nay mỗi lần nhìn thấy con này lão chuột tinh đều cảm thấy ánh mắt đau. Lão chuột tinh tự xưng Huyền Cơ, hắn chiều Trường Xanh tự cho là phong lưu phóng khoáng cười cười. Bên ngoài có nhiều bất tiện, kính xin Hoàng hậu nương nương nhẫn nại một hai. Chờ đến Cửu Bà Sơn, rất nhanh liền có thể làm cho nương nương ngài giải thoát. Lão chuột tinh nói được ý vị thâm trường, trong mắt là không chút nào che lấp tham lam cùng sát ý. Trường Xanh nhìn con này chỉ có 300 năm tuổi thối lão chuột, rơi vào trầm tư, rõ ràng mới chính là 300 năm tiểu yêu, lại có hiếm thấy thâm hậu nói đi. Trừ bởi vì trên lưng luy luy nợ máu không làm hắn nghĩ, Trường Xanh thậm chí không cần linh thức liền có thể tìm được trên người hắn dày đặc huyết tinh chi khí. Trường Xanh nhịn nhịn, vẫn là lên tiếng, ngươi vì tu hành giết nhiều người như vậy, sẽ không sợ lão thiên gia gia thả lôi tìm ngươi phiền toái. Chuột yêu vỗ về mấy cây tiểu hồ tử ha ha cười. Như yêu giết người kia có lẽ là sẽ sinh nghiệp chướng, bị thiên kiếp báo ứng, nhưng bổn tọa không giết người, giết đều là yêu, dùng những này yêu đến đề cao tu vi có cái gì không thể. Chính như đồng nhân loại mỗi ngày đều tại thượng diễn tự giết lẫn nhau bình thường. Ngươi gặp qua lúc nào bởi vì nhân thế gian bởi vì chiến tranh mà hai phe nhân mã bị lão thiên lôi phách? Trường Xanh im lặng. Chỉ nghe chuột yêu tiếp tục nói, yêu nguyên đàn thật đúng là đồ tốt nha. Đặc biệt ngài, Hoàng hậu nương nương, 500 năm nhân sâm tu luyện thành tinh, bổn tọa chưa từng thấy qua, nhưng bổn tọa biết một cái rất nhiều yêu đô không biết bí mật. Tu luyện thành tinh nhân sâm yêu, này nguyên đàn khả hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, nếu là đem người luyện hóa thành yêu đan, bổn tọa chẳng khác nào có một lần cơ hội sống lại. Tác giả có lời muốn nói. Không sai, người nhà ta nhân sâm chính là một cái siêu cấp thập toàn đại bổ hoàn. Đi ngang qua cũng dài một chút. Đây chính là cái cực kỳ nghiêu bức thuộc tính. Tuy rằng trước mắt nàng lực phòng ngự, lực công kích vì linh, nhưng của nàng tác dụng so vú em còn lớn hơn. Hiện tại liền chờ tam phương nhân mã sẽ cùng, sau đó xuẩn tác giả vì đại gia hiện trường trực tiếp nhân sâm tinh là thế nào dạng rất ngựa đắt tương đương. Cho nên các tiểu thiên sứ nhất định phải tiếp tục yêu ta yêu ta yêu ta u tương đương bản chương nhắn lại tiểu thiên sứ, xuẩn tác giả sẽ tùy tức rút ra phân phát 10 hồng bao. Thuận tiện thông cáo thuyết minh, văn này quả thật mất quyền lực không logic. Khảo chứng đảng, logic đảng thỉnh thận nhập. 75, truy tìm chuột yêu Huyền Cơ lời nói tại Trường Xanh trong đầu ầm ầm nổ vang. Lòng của nàng bị hung hăng củ khởi nhắc tới cổ họng. Từ nàng bị hai người này bắt đến về sau, dọc theo con đường này cũng là chưa bao giờ thương tổn qua nàng. Chẳng những không có thương tổn, thậm chí có thể nói chuột yêu đối với nàng nhân nhượng phải có chút quá phận. Thanh Hư tuy đối với nàng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi,